Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 533, thay đổi, gocchuyenaudio.com, đêm đó tình hình toàn bộ thế giới lực lượng đã trải qua một sự thay đổi vô cùng lớn, lực lượng hùng sư đã không còn nắm quyền thống trị nữa, còn lực lượng thiên hạ đã trở thành lực lượng bá chủ phong đông. Tình hình thế giới ngày càng rối ren và nguy hiểm, các cuộc đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào, một vương triều đứng đầu ở lục địa phương đông đã xuất hiện. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tầm ảnh hưởng của lực lượng hùng sư ở phương đông bị đánh bật hoàn toàn. Hơn nữa, sự có mặt của Tiêu Hạo Thiên cùng Điện Thiên Thần đã trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của lực lượng thiên hạ. Thời gian để lực lượng thiên hạ thống trị hoàn toàn đại lục phía đông chắc chắn sẽ rất nhanh mà thôi. Quan trọng hơn là khi tất cả cường giả hàng đầu của lực lượng thiên hạ dốc toàn lực ra quân, thì hai lực lượng hàng đầu ở lục địa phía đông là Thiên Mãnh và Thiên Tàm sẽ phải cường giả đến tiêu diệt quốc vận của lực lượng thiên hạ. Đó là kẻ thù và đó cũng là lý do để lực lượng thiên hạ tuyên chiến với chúng. Vì vậy mà vào lúc này, sau khi hội nghị lực lượng thiên hạ đã kết thúc, quốc vận của vương triều được thăng cấp, hai lực lượng chiến tranh hàng đầu ở phía đông thế giới lại lo lắng đến cực điểm. Một trụ sở thiên hạ với bốn cường giả cấp nhân vương, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được đây? Hiện tại, ở trên quảng trường trụ sở chính, Khổng Thương và Thái Âm, đại diện cho Học viện Xã Tắc và Liệt Dương Tông, chính thức gia nhập lực lượng thiên hạ. Đến đây, cuộc họp lần này cũng đã kết thúc trong thành công tốt đẹp, Tần Võ và những người khác cần có thời gian để tiếp nhận sự gia tăng sức chiến đấu do sự gia tăng quốc khí lần này mang lại. Tiêu Hạo Thiên không ở lại quá lâu, sau khi nhìn Đường Ngọc Hiền một cái thì liền rời đi. Đường Ngọc Hiền thấy Tiêu Hạo Thiên rời đi, mở miệng muốn nói gì đó với Tiêu Hạo Thiên. Nhưng cuối cùng lại không nói lên lời. Nút thắt giữa chị ta và con trai không thể trong một xóm một chiều mà có thể giải quyết được. Đường Ngọc Hiên còn phát hiện ra Tiêu Hạo Thiên dường như đã biết được điều gì đó, nhưng anh lại không muốn nghe được những bí mật đó từ Đông Ngọc Hiến. Sau khi Tiêu Hạo Thiên rời đi, dưới sự chỉ đạo của Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Chiến Thiên và mấy ông già khác của lực lượng thiên hạ bắt đầu ban hành những mệnh lệnh mới. Hôm nay, lực lượng hùng sư trên đại lục thế giới sẽ được thăng cấp vương triều, một khi lực lượng hùng sư có thể chống đỡ được kiếp nạn của vương triều, nó sẽ hoàn toàn được thăng cấp thành công. Nếu ngày đó xảy ra, lực lượng thiên hạ chắc chắn sẽ bị thanh toán một cách triệt để. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của lực lượng thiên hạ là khẩn trương chuẩn bị để chiến đấu. Chỉ nửa giờ sau, đã tập hợp được một trạm đội trăm người dẫn đầu bởi một cường giả cấp đề bậc cao, bao gồm các cường giả cấp đế, hoàng, thiên vương và cấp chiến thần, họ lấy trụ sở chính thiên hạ làm trung tâm, bắt đầu đóng quân ra toàn bộ khu vực của lực lượng thiên hạ. Toàn lực chuẩn bị cho trận chiến, cơ chế thời chiến của lực lượng được kích hoạt, phát triển kinh tế được thả lỏng, mọi thứ trong khu vực được thúc đẩy vì mục tiêu phát triển một. Lực lượng lớn mạnh, đây là một động thái lớn chưa từng thấy kể từ khi thành lập lực lượng thiên hạ. Cũng giống như trước đây, khi tình hình đờ giới nhìn trung bình lặng, mỗi một thành phố lớn trong khu vực thiên hạ chỉ cần một cường giả cấp chiến thần canh giữ thôi là đủ. Những cường giả còn lại sẽ bí mật luyện tập, nhưng bây giờ thì khác, tình hình thế giới liên tục thay đổi, chiến tranh thế giới lực lượng sẽ nổ ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, ở các thành phố và thị trấn các cấp đều phải có cường giả canh giữ, để tránh cho người dân từ lực lượng của địch tràn qua gây thiệt hại. Đúng là tiến trình thế giới đang được đẩy đi quá nhanh, đêm nay, không chỉ có lực lượng thiên hạ mà các lực lượng chiến đấu hàng đầu khác trên thế giới cũng như vậy. Một thế lực ẩn chứa những người có sức mạnh vô cùng lớn. Trước đó vẫn chưa sinh ra, nay lần lượt chào đời, dung hợp chặt chẽ với lực lượng của vương triều thế tộc cùng nhau bảo vệ lực lượng. Vô số vũ khí chiến tranh cũng đã được dựng lên trên biên giới của lực lượng chiến đấu các cấp. Vì vậy, hiện tại, người dân ở tất cả các khu vực trên thế giới sẽ phải ngạc nhiên khi thấy rằng, chỉ qua một đêm, dường như bầu trời của toàn thế giới đã thay đổi. Một thành phố mà trước đây rất hiếm có thể bắt gặp một chiến thần, thì do dây, không chỉ là chiến thần, mà còn cả những người cấp thiên vương, cấp đế và cấp hoàng lại đang có mặt ở khắp nơi. Cách chương